Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2393. Đệ 2393 chương không khỏi quá ngây thơ rồi. Đặc biệt là nhìn Ngu Thanh Thiển lấy ra đều là cao phẩm chất bí linh mỏ bạc. Không ít xem diễn người đôi mắt đều thẳng. Hô to ma tinh quá phá sản. Này không phải trói lọi đem bí linh bạc đưa cho gió mạnh vĩnh hằng thần đế hưởng dụng sao? Cũng có người tiểu thông minh đoán rằng, Ngu Thanh Thiển cái này ma tinh có lẽ là tự giác không địch lại gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Bởi vậy cố ý dưới tiền đặt cược vì từ hối lộ đối phương. Đến lúc đó nếu bị thua, gió mạnh vĩnh hằng thần đế có lẽ sẽ xem ở bí linh mỏ bạc phân thượng liền bất hòa nàng so đo phía. Trước sự tình, nhưng vô luận như thế nào tiểu ma tinh can đảm cùng dũng khí vẫn là làm không ít người bội phục. Ít nhất bọn họ ở ba gã đứng đầu vĩnh hằng thần đế trước mặt là không dám như thế đưa ra yêu cầu. Như vậy gan lớn làm cán, tòa nhà hình tháp trung ương, gió mạnh vĩnh hằng thần đế đối Hồng Phát lão giả nói. Hồng lão nhân, đem người kia cái gì chúng độc ám thú thả ra đi, Hồng Phát lão giả tâm thần vừa động. Một con khổng lồ rùa đen liền xuất hiện ở tòa nhà hình tháp. Lấy nó bản thể hình thể đã vượt qua tòa nhà hình tháp lớn nhỏ. Vừa xuất hiện liền tự động rút nhỏ rất nhiều. Chỉ có 10 mét trường. Rùa đen xích thể kim hoàng. Trên người tản ra niết bàn cảnh tu vi uy áp. Còn mang theo một cổ đến từ viễn cổ hung tàn hơi thở. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhìn rùa đen lộ ra hơi hơi kinh ngạc thần sắc. Hồng lão nhân, người cư nhiên tìm được vàng dòng quy còn đem nó lập khế ước thành linh sủng, vàng dòng quy là hy. Hữu chủng loại, toàn bộ Thâm Nguyên địa ngục chỉ có thể tồn tại một con. Lão đã chết mới có thể tự phát sinh hạ tân. Nó giống nhau đều ở Thâm Nguyên địa ngục tuyệt địa du tẩu sinh hoạt. Không có cố định nơi, còn có rất mạnh không gian xuyên thấu cùng thời gian năng lực. Chẳng những khó gặp được còn rất khó bắt được. Hồng Phát lão giả bất đắc dĩ cười nói. Đáng tiếc ta gặp được thời điểm nó cũng đã thâm trung kịch độc. Nếu là vô pháp giải trừ, chẳng những tu vi thiên phù rốt cuộc tăng lên không được. Thọ nguyên cũng không nhiều ít năm nhưng sống, bởi vậy lần này hắn mới mang theo này chỉ vàng dòng. Quy tới tìm gió mạnh vĩnh hằng thần đế, muốn cho hắn hỗ trợ đuổi độc. Ai biết lại gặp thằng nhãi này chủ động đi cùng một cái hợp linh cảnh tiểu gia hỏa so đấu. Phía trước liền không có đem vàng dòng quy thả ra. Hồng Phát lão giả biết lấy gió mạnh vĩnh hằng thần đế muốn báo đáp lòng dạ hiểm độc trình độ. Nếu có thể đủ trị liệu hảo này chỉ vàng dòng quy. Hắn tuyệt đối yêu cầu trả giá rất lớn đại giới. Nhưng hiện tại lại bất đồng. Vàng dòng quy làm như là so đấu hạng nhất. Hắn hẳn là có thể nhặt cái đại tiện nghi, đã chết nhưng thật ra đáng tiếc, gió mạnh vĩnh hằng thần đế nói. Ngay sau đó hắn nhìn Ngu Thanh Thiển nói, tiểu nha đầu, bản đế cũng không chiếm ngươi tiện nghi, liền làm ngươi đi trước nhìn xem như thế nào. Ngu Thanh Thiển mới sẽ không giảng khách khí, một khi đã như vậy, kia vãn bối liền không khách khí. Ngu Thanh Thiển đi đến vàng dòng quy trước mặt. Vàng dòng quy trên người sát khí cùng hung tàn hơi thở càng đậm. Nếu là đổi thành giống nhau hợp linh cảnh tu vi người đã sớm lùi bước thậm chí bị áp chế đến vô. Pháp nhúc nhích, nhưng Ngu Thanh Thiển lại như là giống như người không có việc gì đi qua đi ngồi xổm xuống. Vàng dòng quy chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt hung quang nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiển, răng nanh cũng dần dần triển lộ ra tới. Phảng phất nàng nếu là có cái gì thiện động hoặc là bất kính liền muốn đem nàng ăn giống nhau. Ta vì ngươi kiểm tra thân thể đuổi độc, ngươi thu liễm hạ thân thượng hơi thở hảo sao? Ngu Thanh Thiển ánh mắt chân thành cùng vàng dòng quy đối diện. Phía dưới người thấy thế cùng nghe được nàng lời nói. Không ít người sôi nổi nhịn không được phun cười. Tiểu ma tinh cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi đi. Nàng đem Thâm Nguyên địa ngục nhất hung tàn ám thú chi nhất vàng dòng quy trở thành bình thường linh. Sùng quy sao? Đúng vậy, tùy ý vừa nói liền muốn cho vàng dòng quy đem hơi thở cứ như vậy thu liễm lên. nàng cho rằng nàng là vĩnh hằng thần đế đâu. Hết chương.